Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4676, nhục thân đấu sức. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Chí Huy một quyền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, gây nên toàn trường reo hò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh a, Lâm Chí Huy. Một quyền này lực lượng chỉ sợ không kém gì bình thường thái ất đạo quả cảnh giới một kích đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạnh đi, nếu là dựa theo xu thế này xuống dưới, Lâm Chí Huy chỉ sợ năm nay có năng lực trùng kích một chút tà nguyệt đạo thần bảng top 10 địa vị a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu tử kia tựa hồ ở trong tay Lâm Chí Huy một chút sức phản kháng đều không có a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra tinh bảng đem hắn sắp xếp tại người thứ 100 bên trên, chỉ là muốn để hắn khó xử a, dù sao chỉ có thất phẩm đạo thần a, làm sao có thể cùng Lâm Chí Huy so sánh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên ghế quan chiến, nghị luận ầm ĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Liễu Phù Vân cùng Khương Huyền Tố Tâm đều thẻ cổ họng. Trông thấy Lâm Bạch bị một quyền đánh bay ra ngoài, tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trên mặt trắng nhợt, thậm chí có chút đệ tử đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng tiếp xuống tàn nhẫn một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi, Chu trưởng lão lắc đầu nói ra, dù sao chỉ có thất phẩm đạo thần a, muốn để hắn ứng đối Lâm Chí Huy, hay là quá làm khó hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Tinh Quang đến xem thường, chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời. Người tựa hồ không có chút nào là Thanh La lo lắng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu trưởng lão rất cảm thấy nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang nói ra, ta gặp qua hắn xuất thủ, cũng biết thực lực của hắn, ta chỉ có thể nói. Lâm Chí Huy muốn thắng hắn, đoán chừng không xuất ra giữ nhà bản sự, là không thể nào làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu trưởng lão nghe vậy hơi nhướng mày, ý của ngươi là nói, Thanh La bây giờ còn không có có phát lực, trưởng lão nhìn kỹ là được. Lãnh Tinh Quang thừa nước đục thả câu, còn nói thêm. Liền xem như ta đối đầu hắn, ta cũng không dám nói chính mình có thể có tự tin 100% chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu trưởng lão nhíu mày, trầm tư một chút, cười hỏi. Nếu như ngươi cùng Thanh La tại trong cùng cảnh giới, hai người các ngươi một trận sinh tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đương nhiên, cái vấn đề này điều kiện tiên quyết là các ngươi đều không thi triển thôn thiên tộc bí pháp. Lãnh Tinh Quang hơi tưởng tượng, nói ra, ta cảm thấy, là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Lãnh Tinh Quang mà nói, Chu trưởng lão giật này cả mình. Tại cùng cảnh giới phía dưới, hai người đều không thi triển thôn thiên tộc võ hồn, Lãnh Tinh Quang vậy mà cảm thấy mình không phải là Lâm Bạch đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Cái này khiến Chu trưởng lão khó mà tiếp nhận, dù sao Lãnh Tinh Quang tu luyện chính là Phong Tuyết Sơn Trang tốt nhất tuyệt học, chịu đựng lịch luyện cũng là nhiều nhất, vô luận là từ thực lực tu vi, hay là thủ đoạn bản sự, tại đương đại tàng nguyệt thiên châu bên trong, cơ hồ đều là có thể phái đến tiến top 10 cường giả. Hắn thế mà cảm thấy tại cùng cảnh giới bên trong, không thắng được Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, để Chu trưởng lão lần nữa quen biết một chút Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sân đấu võ, phòng ngự màn sáng biên giới bên trên. Lâm Bạch đầy bụi đất từ trong hố đất leo ra, đưa tay xoa xoa trong thất khiếu chảy xuống máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Chí Huy dạo bước đi tới, khóe miệng mang theo dáng tươi cười, toàn thân tản ra ngông cuồng khinh người khí tức. Sư đệ, vẫn là phải chăm chú một chút mới đúng a, tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thi triển bản lãnh của ngươi đi, ta thế nhưng là chờ thật lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Chí Huy vặn vẹo gân cốt, vận chuyển lực lượng, tựa hồ đang phòng ngự lực lượng gì dáng lâm. Lâm Bạch lau khô thất khiếu bên trong vết máu, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, ngóc đầu lên đến, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Chí Huy. Sư huynh là đang chờ cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Chí Huy ý vị thâm trường cười cười. Vậy dĩ nhiên là sư đệ bản sự cùng lãnh sư huynh một dạng bản sự. Cái kia đánh giá kế sư huynh hôm nay là không thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Chí Huy nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ sư đệ cảm thấy không thi triển bản lãnh của ngươi, sư đệ có thể đánh bại ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, chẳng lẽ sư huynh vẻn vẹn cảm thấy vừa rồi một quyền kia liền có thể làm cho ta thi triển bản lĩnh cuối cùng sao? Lâm Chí Huy sững sờ, nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ làm cho sư đệ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy thì mời sư huynh đi thử một chút, nhìn xem sư huynh đến tột cùng có bản lãnh hay không làm cho ta thi triển những thủ đoạn kia. Hừ hừ, Lâm Chí Huy phảng phất nhận khiêu khích đồng dạng, khóe miệng nổi lên nhe răng cười, ánh mắt giống như dã thú lộ ra khát máu ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, Lâm Chí Huy thân hình khẽ động, cả người ở giữa không trung xoa âm vang bạo, vỡ nát lớn như núi một quyền, lại lần nữa đánh tới hướng Lâm Bạch trên mặt mà đi. Hắn lập lại chiêu cũ, còn muốn một quyền đánh bại Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể trong chớp nhoáng này, khi hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt đồng thời, Lâm Bạch đột nhiên giơ bàn tay lên hướng trong hư không một nắm. Đùng, một tiếng vang giòn, Lâm Bạch vững vàng đem Lâm Chí Huy nắm đấm giữ tại trong lòng bàn tay tiếp được một quyền này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp nhận, cái này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, lại có thể có người đỡ được Lâm Chí Huy một quyền. Ai ra, liền xem như Đồ Thanh cũng không dám chính diện đón đỡ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên ghế quan chiến, lập tức vỡ tổ, gocchuyenaudio.com, ghế quan chiến phía đông trong khu vực các môn các phái cường giả từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là tại lần trước cùng Lâm Chí Huy giao thủ qua thiên tài võ giả, giờ phút này dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Bọn hắn đều là gặp qua Lâm Chí Huy không gì sánh được bá đạo nhục thân chi lực, bọn hắn cũng đã gặp Lâm Chí Huy tựa như dã thú đem đối thủ đánh cho thương tích đầy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như trên ghế quan chiến võ giả nói tới, liền ngay cả Đồ Thanh, Vạn Tử Chân, Tà Nguyệt Đạo Thần bảng đệ nhất đệ nhị cường giả cũng không dám chính diện đón đỡ Lâm Chí Huy quyền phong. Tốt, tiếp nhận, Liễu Phù Vân kích động nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố trong đôi mắt nổi lên ánh sáng, nhưng sắc mặt lạnh lùng như cũ tại vì Lâm Bạch lo lắng. Nguyên bản chán trường uể oải Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, lần nữa nâng lên tinh thần, nhìn về phía trong sân đấu võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, hắn chăm chú. Lãnh Tinh Quang cười cười, nhưng tùy theo trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Kỳ quái, ta làm sao bắt đầu ở là Lâm Chí Huy lo lắng đâu. Chu trưởng lão kinh hãi nói, chẳng lẽ Thanh La cũng tu luyện nhục thân, cũng là luyện thể giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong còn có loại nào thuật luyện thể có thể so sánh được Lâm Chí Huy tu luyện Hỗn Nguyên Ngư Long Biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sân đấu võ, Lâm Bạch ngũ hành đạo thể lực lượng cùng Lâm Chí Huy Hỗn Nguyên Ngư Long Biến nhục thân chi lực lẫn nhau giao phong, lẫn nhau phân cao thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này giống như là hai đầu trâu đực tại đấu sức. Nguyên lai sư đệ cũng tu luyện thuật luyện thể, Lâm Chí Huy hai mắt sáng lên, tựa hồ cũng tại vì Lâm Bạch có thể tiếp được một quyền này của hắn mà giật mình. Sư đệ cẩn thận, vì huynh muốn xuất toàn lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Chí Huy cắn răng một cái, thể nội khí huyết như rồng, mưa lớn lực lượng thuận kinh mạch rót vào nắm đấm bên trong. Lâm Bạch lập tức cảm giác được Lâm Chí Huy nắm đấm, giống như một tòa trọng sơn tại hướng phía trước chuyển rời, từng bước một đem chính mình bước lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lui hai, ba bước, Lâm Bạch quyết tâm trong lòng, ngũ hành đạo thể lực lượng ngưng tụ mà lòng bàn tay, ngạnh sinh sinh kháng trụ Lâm Chí Huy áp lực. Hai người đấu sức trong lúc nhất thời rằng co không xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cỗ lực lượng tại trong sân đấu võ lẫn nhau xé rách tại hai người chung quanh ngưng tụ ra một mảnh cương phong, bình thường đạo thần cảnh giới võ giả nếu là dám bước vào trong cương phong tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Ước chừng chốc lát về sau, Lâm Bạch nhục thân đã đạt tới điểm giới hạn, từng đầu khe máu từ trên nắm tay dọc theo cánh tay vỡ ra, máu tươi lập tức nhuộm đỏ Lâm Bạch cánh tay phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ngũ hành đạo thể có thể tiến thêm một bước, hôm nay coi như không xuất kiếm cũng có thể cùng Lâm Chí Huy đấu một trận. Đáng tiếc hiện tại không xuất kiếm cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch tay phải cùng Lâm Chí Huy đấu sức, tâm niệm vừa động, yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, rơi vào trong tay trái, một cỗ kiếm uy kình thiên mà lên. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.